Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tam bắt đầu chuẩn bị, trợ lý tốc độ thực mau. 20 phút sau, Phương Vũ Hân hỏm thư liền thu được nàng phát tới tư liệu. Phương Vũ Hân nhanh chóng xem xong, trong lòng đã có ý tưởng, nàng cảm thấy thời gian thực gấp gáp. Liền cùng Khúc Thiên Hà nói một tiếng có việc phải đi trước. Khúc Thiên Hà không ngăn đón, làm nàng đem xe khai đi. Chính nàng gọi điện thoại làm tài xế tới đón. Phương Vũ Hân liền trực tiếp lái xe đi tư liệu thượng trang hoàng công ty. Đó là thành phố một nhà quy mô rất lớn trang hoàng công ty, làm ra sản phẩm đều phi thường không tồi. Phương Vũ Hân tới giờ lúc sau thuyết minh thân phận, đã bị cung kính mà mời vào phòng khách. Phòng khách trang hoàng thật sự điển nhã, điểm xuyết lục thực xanh tươi tốt, hiển nhiên bị xử lý rất khá. Phương Vũ Hân đi vào không ngồi bao lâu, hạng mục người phụ trách liền tới rồi. Nàng phòng ở là biệt thự, tuyển trang hoàng thập phần xa hoa, hơn nữa không sợ tiêu tiền. Ở trong công ty xem như khá lớn hạng mục, người phụ trách rất coi trọng, đơn giản khách sáo qua đi. Phương Vũ Hân đã nói lên ý đồ đến, muốn tăng lớn biệt thự xanh hóa diện tích, nóc nhà đổi thành sinh thái nông trường. Nàng nhìn biệt thự trang hoàng tiến độ, hiện tại chủ yếu làm chính là trong nhà trang hoàng, biệt thự mang hoa viên cùng nóc nhà còn không có xử lý. Nguyên lai phương án là làm thành lâm viên cảnh quan, bởi vì cái kia quỷ dị cảnh trong mơ, Phương Vũ Hân thay đổi chủ ý, dù sao liền tính cái kia mộng là giả, nàng về sau không thích bỏ là được, tiêu phí không bao nhiêu công phu. Người phụ trách lo lắng Phương Vũ Hân là tâm huyết dâng trào, cùng nàng xác nhận rất nhiều lần, thấy nàng kiên trì, cũng liền không hề khuyên bảo. Dù sao hiện tại sinh thái nông trường rất lưu hành, khách nhân thích hắn tự nhiên không ý kiến. Hắn duy nhất lo lắng chính là Phương Vũ Hân bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, cuối cùng ra tới kết quả làm nàng không hài lòng thôi. Phương Vũ Hân đã có ý tưởng, thực mau liền gõ định rồi phương án. Người phụ trách nói cho Phương Vũ Hân sẽ thực mau chế tạo ra hiệu quả đồ. Chờ Phương Vũ Hân xác định, bọn họ liền bắt đầu thi công. Phương Vũ Hân lo lắng công trình tiến độ. Ở trong mộng, biệt thự trang hoàng cuối cùng đều còn không có hoàn thành mặt thế liền bạo phát. Nàng liền nói, không cần, liền ấn cái này phương án tới là đến nơi. Mặt khác ta vội vã dọn đi vào, các ngươi công trình có thể hay không lại nhanh lên, nhiều thỉnh điểm người đi, tiền không là vấn đề. Người phụ trách lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Gần nhất sinh bệnh xin nghỉ kỹ thuật công nhân rất nhiều, làm cho rất nhiều công trình tiến độ đều kéo xuống dưới, không ít hộ khách đều gọi điện thoại tới khiếu nại. Phương Vũ Hân cái này hạng mục khá lớn, hắn có thể lấy không ít trích phần trăm, tự nhiên không thể đem Phương Vũ Hân cấp đắc tội. Gõ định rồi chuyện này, Phương Vũ Hân liền lái xe rời đi. Lúc này đã mau giữa trưa 12 điểm, nàng về nhà bồi Khúc Thiên Hà dùng cơm trưa, lợi dụng nghỉ trưa thời gian lên mạng tra nổi lên tin tức. Này một cha nàng mới phát hiện, nguyên lai lưu cảm đạo thực nghiêm trọng, không ít người đều ở bệnh viện, thậm chí bị cách ly. Mặc kệ là bệnh viện vẫn là chính phủ đều phi thường coi trọng, tổ chức rất nhiều chuyên gia toàn lực nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Phương Vũ Hân xem đến kinh hãi, nàng ngày thường trừ bỏ phụ trách siêu thị kinh doanh ngoại còn sẽ làm một ít khác đầu tư. Hơn nữa nàng ở Phương Thị tập đoàn có được cổ phần, liền tính siêu thị vẫn luôn lỗ vốn, dựa vào này đó cổ phần chia hoa hồng, nàng liền không lo ăn mặc. Nàng phía trước cũng là biết Lưu Cảm, chỉ là cũng không có quá để ý. Rốt cuộc Lưu Cảm mỗi năm đều có, đến nỗi trên mạng ngôn luận, nàng là chưa bao giờ xem Monster, nàng không có nhiều thời giờ chú ý diễn đàn cùng. Cho nên thẳng đến lần này cố ý tìm tòi, nàng mới phát hiện trên mạng đã sớm bởi vì Lưu Cảm nghị luận khai. Một giờ thực mau liền đi qua, Phương Vũ Hân mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, đóng máy tính ra cửa, đi siêu thị mở họp, tương quan cao tầng đều ở, biết được nàng chuẩn bị làm siêu thị tạm dừng buôn bán, đều thập phần giật mình, trong đó một người không tán đồng mà nói, Phương Tổng, liền tính muốn mở rộng quy mô, cũng không cần thiết làm siêu thị tạm dừng buôn bán đi. Phương Vũ Hân đã sớm tưởng hảo lấy cớ, liền nói, siêu thị muốn sửa chữa, kệ để hàng gì đó đều phải một lần nữa quy hoạch. Huống chi hiện tại Lưu Cảm như vậy nghiêm trọng, tạm dừng buôn bán liền tính là cấp công nhân nghỉ. Ta nhưng không hy vọng có người mang bệnh đi làm ẩn ý, bất quá các ngươi có thể yên tâm. Siêu thị tuy rằng tạm dừng buôn bán, nhưng là tiền lương y theo mà phát hành, thừa dịp cơ hội này, hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi, nghe nói tiền lương y theo mà phát hành, liền không ai có ý kiến, dù sao siêu thị lại không phải vì kiếm tiền, căn bản không cần lo lắng lợi nhuận vấn đề, Phương gia người tài đại khí thô vui chơi, bọn họ tự nhiên phụng bồi. Chỉ là tư tâm, nhiều ít có chút đỏ mắt. Phương Vũ Hân đem những người này phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt. Trên mặt nàng không có gì tỏ vẻ, trong lòng lại cảm thấy châm chọc. Nàng trước kia thật sự quá tự cho là đúng, cho rằng giúp người, liền tính người khác không hồi báo, trong lòng nhiều ít sẽ cảm kích. Chính là hiện tại nàng mới hiểu được, nàng sai đến thật sự quá thái quá. Trên đời này hiểu được cảm ơn người không ít, nhưng còn có người chỉ biết đem người khác khẳng khái coi như là đương nhiên. Ngay cả đám công nhân này cầm Phương gia tiền, hưởng thụ Phương gia cung cấp phúc lợi đãi ngộ, chính là tư tâm, lại một đám đỏ mắt Phương gia gia nghiệp. Bất quá đã đến lúc này, Phương Vũ Hân đảo cũng lười đến bùn xỉn những cái đó tiền. Mặc kệ nói như thế nào, những người này ngày thường cũng coi như cẩn trọng. Phương Vũ Hân từ trước đến nay ân oán phân minh, sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo với người. Khai xong rồi sẽ, nàng cố ý tiến siêu thị nhìn nhìn. Siêu thị sinh ý là không tồi. Hiện tại 4 điểm, mua sắm người không ít. Liền Phương Vũ Hân biết, bởi vì nơi này đồ vật tiện nghi, một ít trụ đến khá xa, đều sẽ ngồi xe buýt tới mua sắm. Đi nàng ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, người lớn lên lại xinh đẹp, liền cùng tivi thượng đại minh tinh giống nhau, ở siêu thị có vẻ thực đột ngột, không một lát liền đưa tới đủ loại ánh mắt. Phương Vũ Hân đi rồi trong chốc lát, liền nghe thấy có người nghị luận, như thế nào hiện tại kẻ có tiền cũng tới cùng chúng ta người nghèo đoạt tiện nghi a? Người này liền không hiểu đi, những cái đó kẻ có tiền keo kiệt nhất. Nói nữa, yêu yêu, đọc sách ngươi đừng nhìn hiện tại có người một thân hàng hiệu, ai biết có phải hay không hàng giả, liền tính không phải hàng giả, nói không chừng là bị người đâu. Hiện tại xinh đẹp nữ hài tử nhất không bị kiềm chế. Một đám hám làm giàu thật sự, đâu giống chúng ta khi đó nói chuyện chính là hai trung niên bác gái. Phương Vũ Hân nhìn các nàng liếc mắt một cái. Này hai người ăn mặc giống nhau, vẽ trang, không nùng, lại hơi hiện tục khí chút. Các nàng nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng cũng không tính tiểu. Chung quanh không ít người đều nghe thấy được, có ánh mắt phức tạp, có còn lại là vẻ mặt xấu hổ. Bên cạnh còn có mấy cái siêu thị công nhân, lúc này sắc mặt đều thay đổi. Phương Vũ Hân chưa nói cái gì, đẩy mua sắm xe đi rồi. Bất quá cuối cùng nàng cái gì cũng chưa mua, trực tiếp rời đi siêu thị. Xã hội bần phú cách xa đại, rất nhiều người tâm lý đã sớm vặn vẹo. Nàng không đến mức vì hai câu lời nói liền cùng người cãi cọ sinh khí, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Đã là vì Phương gia, cũng là vì những cái đó tâm lý vặn vẹo người. Trở lại trên xe, Phương Vũ Hân liền chuẩn bị lái xe về nhà. Đi ngang qua cửa hiệu cắt tóc thời điểm, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đi vào đem đầu tóc cấp cắt. Nàng tóc khá dài, sắp cập eo, ngày thường định kỳ hộ lý, cho nên phát chất thực hảo, đen nhánh sáng bóng. Nàng ngày thường đều là đem đầu tóc bàn lên, có vẻ càng thêm giỏi giang. Thợ cắt tóc nghe nói nàng muốn xén, còn rất là tiếc hận một trận. Phương Vũ Hân cắt cái giả tiểu tử kiểu tóc, cố ý đem cắt xuống đầu tóc cấp mang đi. Trong mộng mà thế có các loại cổ quái tà thuật, tuy rằng không biết thật giả, Phương Vũ Hân lại không thể không phòng bị. Về đến nhà thời điểm, nàng thấy Phương Mộng Giao đang ngồi ở phòng khách, thần kinh nháy mắt căng thẳng. Phương Mộng Giao thế nhưng thật sự tới, liền cùng trong mộng giống nhau. Phương Vũ Hân nhìn nhìn thời gian, Phương Cẩm Đường lại quá không lâu liền sẽ trở về. Nàng hiện tại chỉ cần chờ đợi, nhìn xem kế tiếp sự tình có phải hay không thật sự cùng trong mộng xuất hiện giống nhau. Hết chương.